Chương 534, Sengoku nằm vùng kế hoạch. Tổng bộ Hải quân Mạ Di Nệ Phò, Sengoku lần nữa triệu khai hội nghị. Nhận được tình báo, Uzumaki Shiza băng hải tặc Cú Dạ đã ly khai Cửu Xà đảo. Sengoku đem tình báo thả ở trên bàn. Là muốn đi trước tân thế giới sao? Gặp hướng về Sengoku hỏi. Lúc này họp người không nhiều lắm, cũng chỉ có Sengoku, gặp còn có vài tên trọng yếu trung tướng, đại tướng một cái cũng không ở, toàn bộ đều đi tân thế giới. Tân thế giới phong khởi vân dũng, cải đủ bách thú đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Tuy là hai cái tứ hoàng cấp đoàn hải tặc khai chiến, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, thế nhưng bọn họ cũng muốn khống chế một chút tình thế, phòng ngừa tình thế vô cùng nghiêm trọng. Tam đại tướng đi qua, cũng có thể trấn áp, cái này cũng không phải cần lo lắng quá mức. Cũng không phải là phản hồi tân thế giới, nếu như là phản hồi tân thế giới, ta còn có thể nhẹ nhõm một chút. Sengoku mặt bên trên mang theo ưu sầu, tóc bạc mấy cây, trên trán cũng nhiều ra khỏi nếp nhăn. Đây đều là buồn được á, không phải phản hồi tân thế giới gặp chân mày cũng là nhữ một cái, tuy là gặp không muốn dính vào sự tình, thế nhưng không có nghĩa là gặp thực sự cái gì cũng không quản. Nếu quả như thật cái gì cũng không còn nói, gặp liền muốn về hưu, nhưng mà gặp cũng không có. Nếu như không trở về tân thế giới, cái kia ủ rủ mà kỳ xì dạ đi đâu? Gặp hướng về Sengoku 910 hỏi. Căn cứ băng hải tặc cũ dạ mục tiêu thôi toán, chắc là đi trước tứ hải. Còn như đi đâu cái hải vực, thì không rõ lắm. Sengoku cũng chỉ là căn cứ băng hải tặc cụ dạ hướng đi, tới phân tích một chút băng hải tặc cụ dạ mục đích. Đi trước tứ hải gặp mày nhíu lại một hồi, con mắt chợt một sáng, chẳng lẽ là đi trước bắc hải? Sengoku nhìn gặp, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, có cái khả năng này, dù sao thủ thuật quả thực gần nhất cũng gây nôn nháo. Làm trí tướng Sengoku, căn cứ một ít tình báo cũng phân tích ra được rất nhiều thứ. Đồng thời đem Sĩ Dạ mục tiêu cho đoán được. Kỳ thực cái này không có vấn đề, Sĩ Dạ căn bản cũng không có che che giấu giấu ý tứ, lấy Sĩ Dạ thực lực, nơi nào cần che che giấu giấu. Được rồi gặp, ta còn có một việc tình muốn thương lượng với ngươi, chuyện này vô cùng trọng yếu. Sengoku nghiêm túc hướng về gặp nói rằng. Đừng, ngươi đừng nói. Gặp chứng kiến Sengoku bộ dáng nghiêm túc, nhất thời sẽ không muốn cùng Sengoku thảo luận. Chứng kiến Sengoku bộ dáng này, gặp liền biết chắc không có chuyện tốt. Chuyện này ta phải muốn nói, hơn nữa ta cần trợ giúp của ngươi. Được rồi, ngươi trước nói một chút đi, ta xem trước xem có thể hay không giúp được một tay, nếu như đi ta không giúp được nói, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta. Gặp củ kết một cái, quyết định nghe trước một chút lại nói. Bất quá trực giác nói cho gặp, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sengoku đem một trang giấy cho lấy ra, đặt ở gặp trước người, gặp tò mò cho cầm lên. Biểu tình vi vi cổ quái, gặp nghi ngờ hỏi, ngươi đem băng hải tặc cụ dạ chiêu mộ lệnh cầm ra làm gì? Chiêu mộ lệnh, phía trước sĩ dạ phát ra ngoài, băng hải tặc cụ dạ muốn toàn thế giới phạm vi tiến hành chiêu mộ cường giả, giới hạn với nữ tính, nhưng lại dài hơn được xinh đẹp. Băng hải tặc cụ dạ, nhất là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, quá làm cho chúng ta kiêng kỵ, cho nên ta chuẩn bị một cái đối phó băng hải tặc cụ dạ kế hoạch. A, ngươi có cái gì kế hoạch? Gặp tò mò hỏi. Lúc này tò mò gặp, hoàn toàn không nhìn thấy Sengoku nụ cười giả tạo, gặp cái này là hoàn toàn bị Sengoku cho kéo vào trong hầm đi. Nam vùng kế hoạch, ta nghĩ muốn phái hải quân, đi trước băng hải tặc cụ dạ làm nằm vùng. Làm nằm vùng ngươi muốn phái ai đi làm nằm vùng? Gặp tao mày hướng về Sengoku dò hỏi. Một dạng hải quân là không có biện pháp đi nằm vùng, hơn nữa ưu tú hải quân đại bộ phận đều là nam tính. Muốn phải đi làm nằm vùng vậy cũng là muốn nữ tính á, dù sao nhân ra băng hải tặc cụ giả miễn là nữ tính, còn lại căn bản không muốn á, còn có, năng lực quá yếu cũng không được, bị phát hiện liền nguy rồi. Tổng bộ hải quân trung tướng Chi Vườn. Cái gì? Nghe được Sengoku nói ra được tên này, gặp nổi giận một cái, trực tiếp nhảy đứng lên hướng về Sengoku phát sinh chất vấn. Sengoku nằm vùng kế hoạch gặp không thèm để ý, thế nhưng Sengoku cư nhiên để Chi Vườn đi làm nằm vùng. Đây là điên rồi sao? Hơn nữa mấu chốt nhất là, Sengoku cư nhiên kéo cùng với chính mình chết, trách không được chính mình trong lòng bất an, thì ra Sengoku làm như vậy chết à, hết lần này tới lần khác hắn cũng bị đưa trở vào. Chi Vườn chính là John, cấp bậc là hải quân trung tướng, thế nhưng thực lực thập phần cường đại, tương lai bị coi như hải quân đại tướng dự khuyết. Mấu chốt nhất là, John là hạc muội muội à, mặc dù không là chị em ruột, thế nhưng giữa các nàng nhưng là có phi thường khẩn mật quan hệ. Không phải là chị em ruột, nhưng là lại so với chị em ruột còn thân hơn. Tờ S.U.G.U. bây giờ không có ở đây nơi đây, đi đuổi bắt đỏ phở làm mì ngộ. Nếu để cho tờ S.U.G.U. biết nói, hắn còn có mạng sống sao chi vườn đã đồng ý, hơn nữa nàng đã đi rồi. Sengoku hướng về gặp nói rằng, cái gì phía trước gặp chỉ là phản ứng kịch liệt, hiện tại cũng muốn nổ tung, hiện tại gặp xem như là thấy rõ, căn bản cũng không phải là thương lượng với chính mình, mà là tìm tự mình con nổi tới. Không sai, Sengoku tìm gặp, chính là muốn tìm gặp con nổi ý tứ, gặp nếu như không phải con nổi lời nói, người đó có thể con nổi dĩ nhiên, Sengoku biết mình cũng chạy không thoát, thế nhưng nếu như mình lời nói, rất có thể sẽ bị tờ S.U.G.U. cho đánh chết. Nhiều năm chiến hữu cũ, nếu như tờ S.U.G.U. thực sự động thủ với hắn, Sengoku thật đúng là không dám hoàn thủ, huống chi hạc thực lực cũng không yếu. Nếu có gặp lời nói, cái kia lực chú ý hẳn là đều sẽ bị gặp cho phân đi, dù sao gặp cùng tờ S.U.G.U. nhưng là có rất đòn đoán tình cửu. Hiện tại tuy là cũng không nói chuyện, bất quá Sengoku biết, tờ S.U.G.U. trong lòng đối với gặp ít nhiều có chút toán khí, lần này cố gắng lập tức sẽ buộc phát ra. Hắn có thể nhân cơ hội đem mình cho trích đi ra. Không hổ là trí tướng, đem gặp cho tính toán rõ ràng, mấu chốt là gặp lúc này muốn chạy trốn đều đi chưa xong, bởi vì chi vườn đã đi rồi. Lao tiểu tử, ngươi nghĩ hại chết ta đúng vậy, gặp một quyền đánh nát cái bàn, hướng về Sengoku giống to. Nhanh lên cho ta đem John cho gọi trở về, nếu không ta hôm nay đối với ngươi không khách khí. Gặp cắn răng quát. Bởi vì hạc nguyên nhân, gặp đối với John ấn tượng cũng rất tốt. Gọi không trở lại, Gen như si đều lưu lại. Sengoku hướng về gặp lắc đầu. Tại sao phải nhường John đi? Gặp phẫn nộ hướng về Sengoku hỏi. Biết rõ còn hỏi, trong hải quân, cũng chỉ có chi vườn thích hợp nhất không phải sao? Thực lực của nàng quá mạnh, hơn nữa là tối trọng yếu nàng chưa từng có xuất đầu lộ diện quá. John là ẩn giấu chiến lực, khắp nơi thế lực cũng không biết, chính là bởi vì nguyên nhân này. Sengoku mới có thể phái John đi qua. Nếu như đổi thành những người khác, tỉ như hải quân trong tốt tân binh hỉ nạ năng lực cũng không tệ, thế nhưng một điều tra là có thể điều tra đến thân phận của nàng. Hơn nữa nàng cũng không thích hợp đi làm một cái nằm vùng, tìm tới tìm lui, toàn bộ hải quân trong, dường như cũng chỉ có chi vườn thích hợp, cho nên Sengoku quyết định. Cùng chi vườn cũng thương lượng qua, nếu như chi vườn không đồng ý, Sengoku cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao Sengoku cũng phải nhìn ở tờ S.U.G.U. mặt mũi của. Bất quá khi đó cùng chi vườn nói thời điểm, chi vườn trực tiếp đồng ý như vậy tốt nhất, chi vườn đã bị tiêu trừ hết thẻ tư liệu phái đi ra ngoài, mà Sengoku thuận tiện đem cả tờ giả qua đây cùng nhau cong nổi.